Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, làm sao đều chỉ chịu đòn không tức giận chứ? Minh Kỳ vĩ nín 2 phút, ăn điểm tâm sự tình dĩ nhiên liền chính mình qua, vừa không có tính sổ, cũng không có mạnh mẽ vì chính mình tẩy trắng, mà là lần thứ 2 tiến vào cằn nhằn bức cằn nhằn hình thức. Hắn đầu tiên là công kích Nhạc Như Thương ở mua tuyến sinh sản thời là làm sao thiếu cân nhắc. Sau đó lại cùng Nhạc Như Thương giảng tiền mặt chảy, giảng cho vay, Cao Kiện nghe kiến thức nửa vời. Có điều cũng cơ bản biết Nhạc Như Thương hẳn là tài chính dây xích đứt đoạn mất. Gần nhất đặc biệt khó khăn, cho tới lĩnh lương cũng phải mượn lãi suất cao. Minh Kỳ Vĩ lại đưa ra muốn mượn tiền cho Nhạc Như Thương quay vòng. Có điều Nhạc Như Thương vẫn cứ không phản ứng hắn. Cao Kiện ở lần thứ nhất tập kích sau khi thất bại liền không làm sao nói chen vào. Hắn cảm giác mình ở có hệ thống sau khả năng càng ngày càng thế lực. Hận mọi người đến nhìn đối phương có thể hay không cung cấp chân lượng tâm tình tiêu cực. Như Lâm Dai Dai loại kia, ngươi nói một câu chính nàng não bù 10 câu đối tượng là tốt nhất. Mà như Minh Kỳ Vĩ loại tâm tình này gợn sóng tiểu, động thủ năng lực kém, thỉnh thoảng còn có thể cho mình hạ nhiệt độ người. Hiện ra nhưng đã không phải Cao Kiện thức ăn. Như vậy xem ra, nếu như mình không chủ động đi tới cho hắn một thẳng quyền, ngày hôm nay việc này khả năng không tốt hòa. Không trách Nhạc Như Thương năng lực hắn cố ý xin mời chính mình đến. Chuyện này quả thật là tự mang thuốc cao bôi trên da chó phát thanh đứng a. Cao Kiện cũng có chút bình vỡ không cần giữ gìn. Ngược lại Nhạc Như Thương mục đích là một hồi nói chuyện làm ăn thời Minh Kỳ Vĩ chớ cùng hắn. Cao Kiện hiện tại cũng là chỉ làm đang nghe bình thư. Mặc hắn đi nói xong rồi. Trong lúc Cao Kiện còn nhận Liễu Tình một cú điện thoại, nói là để cho mình đi viện nghiên cứu một chuyến. Cao Kiện nói hiện tại có việc đến chậm chút. Liễu Tình còn hỏi đầy miệng vị trí của chính mình, cũng không biết làm gì. Mang đến lạnh món ăn rất mau ăn xong, Cao Kiện lại đi ra ngoài cầm một lần. Lúc trở lại lần nữa, Nhạc Như Thương đã thủ thế chờ đợi. Lúc này lầu 2 trên thang lầu hạ xuống 2 người đàn ông. Bọn họ nhìn đều hơn 40 tuổi, một 170cm tả hữu, vóc người hơi gầy, một cái khác 180cm tả hữu, cũng không tính mập. Nhạc Như Thương con mắt trực tiếp khóa chặt thấp một chút cái kia. Hắn chính là ngày hôm nay Nhạc Như Thương muốn hướng dẫn mục tiêu. Lữ Dương Viện nghiên cứu sản phẩm tiêu thụ bộ tổng giám Hồ Anh Tài. Nhạc Như Thương cho Cao Kiện khiến cho cái màu sắc, đứng dậy rời đi. Minh Kỳ Vĩ cũng theo đứng lên. Nhạc Như Thương vừa đi, hắn cũng là muốn theo đi. Ngay ở hắn chuẩn bị lần thứ 2 dính đi tới thời điểm, không đi lại, đến từ Minh Kỳ Vĩ tâm tình tiêu cực cộng 1-2. Ngươi lấy tay thả ra. Thả không được, thả ra, không được, đâm này. Minh Kỳ Vĩ dùng sức một lôi quần, toàn bộ chân trái liền từ ly quần cái kia bị xé ra. Cao Kiện lực tay nhi tặc lớn, từ ống quần kéo tới eo, làm cho quần tây chân trái giang rộng ra một hồi cao hơn phổ thông sườn xám. Minh Kỳ Vĩ khuôn mặt vẻ mặt trong nháy mắt liền vỡ. Hắn cao to thân thể khôi ngô trên, cơ ngực cùng tay hai con bắp thịt liên tục run run. Tựa hồ cũng đã khát khao khó nhìn. Đến từ Minh Kỳ Vĩ tâm tình tiêu cực cộng 47. Cao Kiện nhìn thấy này điều tâm tình tiêu cực thời cũng là say rồi. Chủ yếu là không chỉnh rõ ràng cái này Minh Kỳ Vĩ đến cùng là cái gì tính cách. Người đầy mặt giữ tợn khí đều sắp muốn vặn đến đồng thời. Làm sao cung cấp tâm tình tiêu cực liền 100 đều không lên nổi đây? Theo ta bơi móc đúng không? Nếu không, ta cho ngươi vá. Cao Kiện cảm thấy, rất thời gian dài chưa từng dùng làm may vá. Tựa hồ rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Ta nghĩ đem ngươi miệng may trên. Nói đi, bồi thường tiền vẫn để cho ta đánh ngươi một trận. Minh Kỳ Vĩ nói, đến từ Minh Kỳ Vĩ tâm tình tiêu cực cộng 66. Vẫn là đánh ta đi, nhưng ta không có thể bảo đảm không hoàn thủ a. Cao Kiện Cường điệu một hồi chính mình có thể bị đánh, nhưng nhất định phải giảng nguyên tắc, liền ngươi còn hoàn thủ. Nói cho ngươi, vừa muốn không phải Nhạc Như Thương ở này, ta đã sớm đánh ngươi. Minh Kỳ Vĩ làm nóng người nói. Cao Kiện nghe lời này đột nhiên có loại bị Nhạc Như Thương làm lỡ xong việc nghiệp ảo giác. Không nàng ở đây chính mình là không còn sớm thu công. Ở này đánh có thể không? Cao Kiện sợ Minh Kỳ Vĩ đổi ý. Mau mau khiêm tốn thỉnh giáo nói. WC đi, bên trong không giám sát và điều khiển. Bọn họ còn thương lượng lên. Không biết cho rằng hai người muốn đồng thời làm chuyện xấu xa gì đây. Cao Kiện gật gù, cũng được. Cao Kiện xông lên trước. Minh Kỳ Vĩ lôi quần theo ở phía sau. Không lôi không được, trên đùi lông quá nhiều. Lộ ra không có sườn xám mỹ nữ mang cảm giác. Có ngại phong hóa, phong tục và giáo hóa. Nhưng mà sự tình rất nhanh lại phát sinh chuyển ngoặt. Vốn tưởng rằng là một mình đấu. Kết quả Cao Kiện mới vừa vào WC liền bị hai đại hán ngăn chặn. 1m9 loại kia. Từ hai đại hán xem ánh mắt của chính mình, Cao Kiện liền có thể phán đoán ra hai người này cùng Minh Kỳ Vĩ có một loại nào đó không thể cho ai biết quan hệ, đúng như dự đoán. Ha ha ha, Minh Kỳ Vĩ chặn ở Cao Kiện phía sau cười bị ổi 3 tiếng. Ha ha ha, hai đại hán che ở Cao Kiện trước người, cũng theo cười bị ổi 3 tiếng. Xác nhận xem qua thần, tổ này là đồng môn sư huynh đệ không chạy, muốn làm sao đánh. Minh Kỳ Vĩ lại bắt đầu hướng Cao Kiện nháy mắt, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Cao Kiện trầm tư chốc lát, nếu không một người một cái hố đi. Cái gì một người một cái hố? Minh Kỳ Vĩ cảm giác mình cũng chính là hỏi một hồi. Có hay không kết quả đều không trọng yếu loại kia. Ai nghĩ đến Cao Kiện động thủ năng lực quá mạnh, trực tiếp liền mở ra một mồi cầu cửa, ầm một cước liền cho hắn đạp tiến vào. Này tiết tấu cũng quá nhanh, để cho mình nói hai câu cũng tốt. Minh Kỳ Vĩ đặt mông ngồi vào trong hầm, đến từ Minh Kỳ Vĩ tâm tình tiêu cực cộng 32. Ai u mịa nó làm hắn, Minh Kỳ Vĩ hét lớn một tiếng. Hai đại hán trong nháy mắt liền vọt lên. Sau đó, đến từ Lữ Ninh tâm tình tiêu cực cộng 19. Đến từ Cao Văn Tùng tâm tình tiêu cực cộng 22. Cao Kiện không tới 1 phút liền cho 3 người đều nhét trong hầm. Kết quả quay đầu lại xem tâm tình tiêu cực thời điểm liền mê. Riêng là Minh Kỳ Vĩ chính mình cũng coi như... Hiện tại những này xã hội người tính khí đều tốt như vậy sao? Hoặc là các ngươi sư môn chủ yếu truyền thừa là làm sao tu thân dưỡng tính? Nhạc Như Thương bưng rượu đỏ ly chờ ở Hồ Anh Tài đi tới trên đường. Nàng ưỡn ngực ngang đầu, thể hiện ra chính là chính mình tốt nhất khí chất. Lần thứ nhất dùng nhan sắc giá trị lót đường, Nhạc Như Thương trong lòng vẫn có như vậy một điểm căng thẳng. Hồ Tổng chào ngài, ta là Thượng Duyệt Khoa học Kỹ thuật Nhạc Như Thương. Thật hân hạnh gặp ngài. Nhạc Như Thương lộ ra một rất có hành động nụ cười. Cũng đưa lên một tấm danh thiếp. Chào ngươi, Hồ Anh Tài cùng Nhạc Như Thương nắm tay. Tay chỉ là nhẹ nhàng một đáp, một chút lợi lộc đều không chiếm. Nhạc Như Thương xã giao kỹ xảo vẫn là rất cường. Nàng cùng Hồ Anh Tài hàn huyên 2 câu tựa hồ liền thành lập bước đầu hữu nghị. Sau đó liền tìm tới cơ hội đi thẳng vào vấn đề nói. Hồ Tổng, nghe nói quý tập đoàn gần nhất có một khoản trí tuệ nhân tạo quét rác người máy muốn tìm kiếm thay. Quyền, không biết có chuyện này hay không a? Ha ha, Nhạc Tổng tin tức rất linh thông mà. Hồ Anh Tài không có phủ nhận. Cái kia hạng mục này đối với hợp tác mới đều có cái nào yêu cầu. Vậy thì khá là tỉ mỉ. Không bằng ngươi đi công ty chúng ta. ta tìm chuyên môn hiệp đàm thương vụ người cùng ngươi kết nối. Hồ Anh Tài cười nói, Nhạc Như Thương sững sờ, mới mấy câu nói liền đá đến Bộ Công Thương. Muốn nói làm đại lý tiêu thụ, công ty mình tư chất chỉ định là không đủ. Vậy tại sao còn đến tập kích Hồ Anh Tài? Là bởi vì Nhạc Như Thương đối với hình tượng của bản thân khá là tự tin. Bán thịt cái gì tuy rằng không thể, nhưng ít ra trước tiên hỗn cái quen mặt a. Mà Hồ Anh Tài nhưng là một bộ không có ý định cùng mình nhiều giao lưu dáng vẻ. Nếu không ngài nhìn có thời gian hay không, ta mời ngài ăn một bữa cơm. Lại nói, Nhạc Như Thương có chút mộng, như thế nào cùng tự mình nghĩ không giống nhau. Ta không trang điểm, vẫn là hóa trang, đều không phải a, chính mình lại đây trước còn soi gương đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.